Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 501. Bốn mắt nhìn nhau, cùng Asmodeus, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó hai mặt mộng bức. Ngươi làm gì? Asmodeus, ta đồ đâu? Vật gì? Asmodeus, hạt giống. Huynh đệ, mặc dù ta cũng rất muốn mượn một bộ cho ngươi, nhưng mấu chốt là chính ta hiện tại cũng không có a. Đột nhiên nghe thấy Asmodeus hỏi mình muốn hạt giống, kém chút coi là con hàng này cũng là bản thân đồng hương đâu. Bất quá rất nhanh, hay là kềm chế mình muốn nói ra lời nói, mở miệng hỏi, ngươi nói hạt giống là cái gì? Chính là lúc trước ta truyền cho ngươi nhân đà ma thần pháp, ta ở trong đó xen lẫn một viên hạt giống sức mạnh. Lúc đầu ta tính toán đợi đến ngươi nguyện ý trở thành ta đại hành giả về sau, trực tiếp dùng viên này hạt giống sức mạnh đem lực lượng của ta truyền cho ngươi. Ta muốn hỏi một cái, nếu như ta lần này tới thời điểm thực lực không có đánh vỡ hạn chế, mà ta lại không nguyện ý trở thành ngươi đại hành giả, vậy ngươi vẫn sẽ hay không chủ động thu hồi viên này hạt giống? Asmodeus, khụ khụ, thôi, trái phải bất quá là một viên hạt giống sức mạnh, lão phu không muốn. Nói, Asmodeus trực tiếp chuyển thân rời khỏi bên người. Tấm lưng kia, thấy thế nào làm sao chột dạ. Phốc phốc, là một vị tính cách nghiêm cẩn, thần. Dailis bình thường sẽ không cười, nhưng lần này, nàng thực tế là nhịn không được. Dù sao có thể trông thấy Asmodeus cái này mãng phu ăn quả đắng, cho dù là đối với nàng mà nói, cũng là một kiện cực kỳ khó được sự tình. Hạt giống sức mạnh còn gọi là pháp tắc hạt giống, đối với bọn hắn những thứ này thần linh mà nói, cơ hồ là tương đương với lực lượng chi nguyên tồn tại. Loại vật này lại thế nào khả năng giá rẻ? Vừa nghĩ tới trước mắt cái này mãng phu tại vô tận tuế nguyệt bên trong, thật vất vả nghĩ đến động não tính toán một lần người khác, liền rơi vào cái mất cả trì lẫn chài hạ tràng. Dailis làm sao cũng dừng bước bản thân điên cuồng dương lên khóe miệng, mặt đen lại, nhìn xem Asmodeus thấy thế nào làm sao chột dạ bóng lưng. Cùng một bên Dailis cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Vấn đề đáp án đã rất rõ ràng, may mắn hệ thống cường hóa cùng dung hợp hai loại công năng đều có format kỹ năng hiệu quả. Lão tặc này quá âm hiểm he thôi. Tại nội tâm âm thầm khinh bỉ Asmodeus cái này xem ra còn thật đàng hoàng gia hỏa, lại một điểm đều không có ma thần nên có khí thế. Kỳ thật làm sao biết ma thần từ một loại nào đó phương diện thật đúng là xem như thần linh bên trong nhất chung thực một cái thần. Nếu như không phải là bởi vì lần trước bị phong ấn nguyên nhân, ma thần luôn luôn đều là chủ trương không bồi dưỡng đại hành giả loại hình, mà hắn lại là vô tận tuế nguyệt bên trong cái thứ nhất bị ma thần coi trọng chuẩn bị bồi dưỡng thành đại hành giả đối tượng. Ai biết lại là cái treo bức, chẳng những để ma thần bồi dưỡng đại hành giả ý nghĩ thất bại, thậm chí còn bồi đi vào một viên hạt giống sức mạnh. Thứ này dù là đối với thần đến nói đều là cực kỳ chân quý đồ vật. Một khi mất đi, muốn một lần nữa bù đắp lại, không có cái mấy trăm năm căn bản không có khả năng. Có thể nói, ma thần đến này một đợt thao tác trực tiếp bệnh thiếu máu. Kỳ thật cũng là ma thần bản thân cũng không am hiểu đạo này nguyên nhân. Nếu như đổi thành bất kỳ vị nào khác am hiểu thao túng đại hành giả thần linh, coi như thật đánh vỡ hạn chế, bọn hắn cũng có biện pháp cưỡng ép hay là thao túng không được. Dù sao ai bảo căn bản chính là cái treo bức. Có thể nói từ viên này hạt giống sức mạnh tiến vào ơ trong cơ thể về sau, liền đã nhất định là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Hệ thống, ngươi đem viên kia hạt giống sức mạnh làm đi đâu? Ngươi sẽ không đem nó nuốt riêng đi. Mặc dù đã biết Asmodeus vụng trộm cho mình dưới cái hố, bất quá ơ cũng không có lập tức trở mặt ý tứ. Thứ nhất là bởi vì hắn đối loại sự tình này sớm có đoán trước. Thứ hai thì là bởi vì hiện tại hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm Asmodeus. Hiện tại cũng không phải là trở mặt thời cơ tốt, cho nên đi qua sau khi trao đổi ngắn ngủi, Asmodeus liền dẫn ơ tiếp tục hướng phía ma vực chỗ sâu đi vào. Mà ơ theo ở phía sau, trong lòng âm thầm cùng hệ thống nghe ngóng viên kia hạt giống sức mạnh tin tức. Leng keng, cái kia đạo không trọn vẹn yếu hóa bản pháp tắc vẫn luôn tại ký chủ trong cơ thể của mình, chỉ bất quá bây giờ ký chủ còn vô pháp phát hiện mà thôi. Đồng thời hệ thống hữu nghị nhắc nhở, ký chủ tốt nhất đừng lĩnh ngộ cái kia hai đạo không trọn vẹn yếu hóa bản pháp tắc. Thực tế quá lâu, bị người trông thấy có hại bản hệ thống phong cách. Ơ cũng không phải không tin hố hàng hệ thống nhắc nhở. Dù sao cái này hố hàng hệ thống cho tới nay trừ tại tiền phương diện tương đối hố bên ngoài, địa phương khác hay là đáng giá tín nhiệm. Chỉ bất quá bây giờ vấn đề là, nếu như mình không thể lĩnh ngộ pháp tắc, về sau chưa hẳn tài giỏi qua những thứ này, thần, a. Dù sao chưa ăn qua thịt heo, tốt xấu cũng nghe qua thịt heo giá cả. Mặc dù hiện tại còn không rõ ràng lắm pháp tắc cụ thể cấu tạo, nhưng là kiếp trước nhìn qua nhiều như vậy tư liệu, rất rõ ràng pháp tắc cái đồ chơi này lực lượng, loại này quy tắc chi lực liền cùng ma pháp đồng dạng, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Trong lòng phát sầu, cũng trực tiếp đem mình ý nghĩ nói cho hệ thống nghe. Thật không nghĩ đến, tiếp xuống hệ thống cho ra đáp án lại vượt quá ơ ngoài ý liệu. Thế giới này xưa nay không đều không tồn tại tuyệt đối lực lượng. Vô luận là bất luận cái gì vị diện, lực lượng mạnh nhất mãi mãi cũng chỉ là lực lượng bản thân. Ma pháp, pháp tắc đều chỉ là lực lượng một loại biểu hiện hình thức. Chỉ cần ký chủ tự thân, lực lượng đủ cường đại, liền xem như chân chính pháp tắc cũng có thể một quyền đánh nát. Lại càng không cần phải nói loại này không trọn vẹn yếu hóa bản pháp tắc. Hệ thống đáp án hơi để ơ có chút ngoài ý muốn. Dù sao tại hắn lý giải bên trong, pháp tắc bản thân hẳn là một chủng loại giống như quy tắc lực lượng mới đúng. Bất quá về sau ơ đột nhiên kịp phản ứng, quy tắc tồn tại mục đích có vẻ như chính là vì để người đánh vỡ. Ân không có mau bệnh, đi theo Asmodeus cùng Dailis sau lưng, rất nhanh liền đi vào ma vực chỗ sâu nhất. Ngay tại ma vực chỗ sâu nhất tế đàn vị trí, lại gặp được một người quen. Kia là một người mặc áo bào trắng, tóc bạc bồng bềnh tuấn giật nam tử. So sánh Asmodeus cùng Dailis hai người, tên trước mắt này hiển nhiên càng có thần linh chi tướng. Gia hỏa này làm sao cũng ở nơi đây? Không đúng, chẳng lẽ nói chính là gia hỏa này viện trợ Asmodeus trốn tới sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?